Đặt tên cho bóng đêm. Chương 143, phải tuân thủ. Góc truyện audio.com. Cho đến giờ phút này, Khánh Trần cũng rốt cục xác định, Lý Y Nặc đối với Nam Canh Thần tuyệt đối là chân ái. Chỉ bất quá khác với tình cảm của một thiếu nữ bình thường. Tình cảm của Lý Y Nặc đối với Nam Canh Thần, rõ ràng là thương yêu và sủng ái. Lý Thúc Đồng hỏi, trước đó tôi thấy cháu bắt một người nam lên xe. Sau đó hắn liền đi theo người bạn nhỏ tên là Nam Canh Thần này. Người kia là, lời này thật ra là ông hỏi thay Khánh Trần. Làm lão sư đương nhiên biết học trò muốn tìm hiểu cái gì. Lý Y Nặc bình tĩnh giải thích. Cái này cũng không có gì để giấu giếm ngài. Tôi phát hiện một người du hành thời gian. Đối phương là một cao tài sinh của thế giới bên ngoài. Có người nói là loại đi học đại học. Nam Canh Thần vô lực giải thích nói. Sinh viên của chúng tôi không đáng giá như ở chỗ của các người. Trong lòng Khánh Trần nói quả nhiên. Lý Y Nặc đã biết thân phận người du hành thời gian của Nam Canh Thần. Bất quá đối phương tựa như còn chưa biết bản thân mình quen biết với Nam Canh Thần. Không thể không nói. Nam Canh Thần tuy rằng không giữ được bí mật của bản thân. Nhưng giữ bí mật của bạn lại vô cùng cẩn thận. Quả thật không giống như một người. Lại nghe Lý Y Nặc tiếp tục nói. Tôi đồng ý cho cao tài sinh kia một chút thù lao. Khiến hắn ở thế giới bên ngoài phục vụ cho cục cưng. Đánh yểm trợ và vân vân. Mặt khác, tôi cũng rất lo lắng thế giới bên ngoài có hồ ly tinh dụ dỗ cục cưng nhà của tôi. Dạy hư anh ấy. Cho nên tìm những người này trông chừng anh ấy. Nam Canh Thần, Khánh Trần, nói thật, hai người bọn họ thật sự không nghĩ tới Lý Y Nặc vậy mà còn có một sự lo lắng như thế. Cục cưng nhà cô không có ai thèm ở thế giới bên ngoài đâu. Cứ mở miệng ra là gọi cục cưng ơi cục cưng à, Nam Canh Thần có chút muốn chết. Bộ đàm vang lên, Tiếu Công báo cáo đúng lúc cứu vị bạn học nam này. Tiểu thư Y Nặc. Chúng ta đã đến biên giới của vùng đất cấm kỵ số 002. Nhưng phía trước đã có đội xe dừng chỉnh tề. Xem ra chê y xe không có người. Lý Y Nặc nhíu mày. Đội xe của ai? Máy bay không người lái đang đến gần. Tiếu Công nói. Thấy rõ rồi. Là xe của tập đoàn quân đệ nhị. Tiểu thư Y Nặc, chê y xe không có một người. Xem ra Khánh Hoài đã sớm tiến vào vùng đất cấm kỵ số 002. Tin tức chúng ta đạt được trước đây là giả. Vương Bính Tuất nói, nhìn số lượng xe, hẳn là một trung đội dã chiến. Mang theo trang bị tiêu chuẩn, ngay cả chó cơ giới đều mang đến. Lý Thúc Đồng cười liếc mắt nhìn Khánh Trần, thấp giọng nói, nhìn đối thủ cạnh tranh của em, có bao nhiêu trợ lực mạnh mẽ. Em cái gì cũng không có. Lão sư thật sự là lo lắng thay cho em. Khánh Trần mặt không biểu tình đáp lại. Em không phải có lão sư sao? Có đạo lý. Lý Thúc Đồng gật đầu. Khánh Hoài đến vùng đất cấm kỵ số 002 chính là vì nhiệm vụ của cuộc chiến tranh đoạt cái bóng. Như thế nào là cái bóng? Làm cho người ta tìm không được. Mới là cái bóng thật. Khánh Hoài làm ứng cử viên của chi thứ tư, tự nhiên biết việc hắn cần làm không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ, còn cần cẩn thận ứng cử viên khác quấy rầy. Cho nên từ đầu của cuộc chiến tranh đoạt này, liền cần bắt đầu cẩn thận. Rất nhiều người cho rằng ngày mai hắn mới có thể đến vùng đất cấm kỵ số 002. Lại không biết ngày hôm nay hắn đã tiến vào. Xe của đội ngũ thu thú dừng bên cạnh những chiếc xe Việt dã quân dụng. Theo Lý Y Nặc nói trong xe quân đội đều có khóa mống mắt. Người bình thường căn bản không trộm được. Mọi người dừng xe của mình lại bên cạnh xe quân đội. Người trung niên Vương Bính Tuất mang theo người du hành thời gian Chu Huyên đi tới bên cạnh Lý Y Nặc. Ngài tính làm sao bây giờ? Tiếu Công, người hoang dã phía sau đã đến đâu? Lý Y Nặc hỏi, cách chúng ta còn khoảng 2 km. Bọn họ đang tăng tốc. tựa như muốn đuổi kịp trước khi chúng ta tiến vào vùng đất cấm kỵ, ngăn cản chúng ta lại. Tiếu Công trả lời, đem máy bay không người lái thu hồi về, phóng vào bên trong vùng đất cấm kỵ đi. Lý Y Nặc nói xong, cô ấy quay đầu nhìn Lý Thúc Đồng, nhưng kinh ngạc là, cô ấy phát hiện Lý Thúc Đồng cùng với Khánh Trần vốn là đứng ở phía sau, đã không có bóng người. Lý Y Nặc nhìn về phía đám người Tần Thành. Hai người ca kia đâu? Không biết. Tần Thành mê man nói. Vừa rồi đều đang nhìn xe của tập đoàn quân liên bang. Căn bản không chú ý bọn họ biến mất lúc nào. Lý Y Nặc lại đem ánh mắt chuyển hướng những người khác. Nhưng những người khác cũng là vẻ mặt mê man. Không ai biết hai người kia biến mất lúc nào. Đối phương cũng chưa bao giờ dự định chào hỏi bọn họ. Tựa như đối phương chưa bao giờ xuất hiện qua. Lý Y Nặc nhíu mày. Bọn họ hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình. Phương Bắc đã truyền đến tiếng vù vù của máy bay không người lái. Người hoang dã đã tới. Những máy bay không người lái kia đang điên cuồng truy đuổi một chiếc xe Việt dã màu đen. Đó là vài người còn sót lại của gia tộc Kamidai. Lý Y Nặc suy nghĩ một chút rồi nói với Vương Bính Tuất. Đi vào ẩn núp trước. Tôi xem tình huống lại quyết định có đi tìm tập đoàn quân đệ nhị hay không. Đúng rồi. Phát ra tín hiệu cầu viện. Để tập đoàn quân liên bang gần đây đến nơi này tiếp ứng chúng ta. Rừng cây của vùng đất cấm kỵ còn muốn rậm rạp hơn so với trong tưởng tượng. Tán cây của mỗi cây thụ lớn. Giống như là một tầng mái nhà rắn chắc, hầu như ngăn cách toàn bộ ánh mặt trời ở ngoài rừng cây. Vẻ u ám trong rừng cây, cùng với ánh sáng mặt trời của buổi sáng bên ngoài, giống như thế giới hoàn toàn khác biệt. Dường như một chân bước vào, liền phải tiếp thu quy tắc của thế giới kia. Thần bí, lại không cách nào biết trước. Lý Y Nặc mặt không biểu tình nhìn tất cả cái này. Cô ấy có chút do dự, nhưng chính vào lúc này, xe Việt dã của gia tộc Kamidai ở phía sau không dừng lại. Tổng thẳng vào trong rừng cây, cho đến khi tông vào một thân cây mới ngừng lại. Túi khí trong xe toàn bộ bung ra. Kamido Yasushi cùng với Kamidai Oru hai người chậm rãi nhảy xuống xe. Chạy vào trong rừng cây không quay đầu lại. Đều đi vào. Lý Y Nặc nói, trước tiên né tránh người hoang dã chờ đợi cứu viện. Những người hoang dã này chưa chắc đồng ý tiến vào vùng đất cấm kỵ với chúng ta. Dù sao thì sau khi tiến vào, vai trò thợ săn cùng với con mồi liền có thay đổi. Đến lúc đó, tất cả mọi người đều chỉ là con mồi trong vùng đất cấm kỵ số 002 này mà thôi. Cả đám người chạy vội vào trong rừng cây. Khi mọi người bước vào vùng đất cấm kỵ trong nháy mắt, chê y người mỗi người đều dường như bị một dòng khí tức chấn động đảo qua. Như bị một tồn tại khổng lồ nào đó ngưng mắt nhìn thẳng. Tóc gáy của mọi người, tất cả đều dựng thẳng lên. Mà tóc gáy dựng thẳng, chính là ký hiệu khi tiến vào một vùng đất cấm kỵ. Giây phút ấy bạn nên rõ ràng. Bản thân hẳn là nên có sự kính nể trong lòng. Lý Y Nặc không để ý tất cả cái này. Cô ấy không phải lần đầu tiên tiến vào vùng đất cấm kỵ, cho nên đã sớm biết về quy tắc này. Sau vài phút cô ấy quay đầu lại nhìn. Kamido Yasushi và Kamidai Oru hai người dần dần tiến vào trong đội ngũ thu thú. Tin tức tốt là, người hoang dã bên ngoài quả nhiên tạm thời ngừng truy đuổi. Không có tiếp tục đuổi theo. Dừng lại. Lý Y Nặc giơ tay lên. Ý bảo những con nhà giàu đã thở hổn hển kia không nên chạy về phía trước. Nhưng lúc này. Sau một cây thụ bỗng nhiên vang lên tiếng kêu dê y. Chỉ thấy một người con nhà giàu của tập đoàn Trần Thị tự bóp vào cái cổ của mình. Sắc mặt đỏ hồng chậm rãi hiện lên. Mở to hai mắt rồi chậm rãi ngã xuống mặt đất. Dường như hắn tự mình bóp cổ chết. Quy tắc, giờ phút này tất cả mọi người nhớ tới một câu nói. Thứ duy nhất cần tuân thủ khi tiến vào vùng đất cấm kỵ. chính là quy tắc, nhằm vào tất cả người từ ngoài đến. Cách chương.